Xuyên thư giang tinh khởi điểm Tần Phu Lang nữ tôn. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp chừng mắt nhìn mắt Thời Thanh, nàng còn không bằng không nói lời nào đâu. Vân Chấp quay người đi ra ngoài, mũi chân một chút liền lại nhảy lên nóc nhà. Thời Thanh ôm cái dương, mặt cũng có chút nhiệt, vì thế nàng đem cái dương mở ra lấy ra hai cái nén bạc, ở trên người cọ cọ sau, một tả một hữu dán ở trên mặt. Thoải mái. Hiện tại 600 lượng bạc toàn thành nàng. Dầm, đỉnh đầu mái ngói đột nhiên truyền đến tiếng vang. Thời Thanh ngửa đầu hướng lên trên xem. Ngày thường Vân Chấp thượng phòng đều cùng Miêu Nhi dường như sẽ không làm ra nửa điểm động tĩnh. Nhưng mà hôm nay cố ý đứng ở nàng đỉnh đầu vị trí rậm hai đặt chân. Thời Thanh tự biết đối lý, không nói chuyện. Nàng dán bạc nghi hoặc nam chủ không phải Thẩm Úc sao? Vì cái gì nàng thân Vân Chấp, nhiệm vụ tiến độ đều sẽ gia tăng đâu? Thẩm Úc cùng Vân Chấp, không riêng gì tên, này hai cái hoàn toàn liền không phải một người a, liền này hệ thống cũng có thể tính sai. Vẫn là nói, chỉ cần nàng, giản ô, đối tượng là nam là được. Thời Thanh trầm mặc, nàng cũng không phải là cái người tùy tiện, bởi vì buổi tối kia ngoài ý muốn một hôn, Thời Thanh đến ngủ trước cũng chưa thấy Vân Chấp người, nhưng là nghe mật hợp nói nóc nhà thượng ngồi xổm cái. Sống thú, tức khắc yên tâm. Hắn ái ngồi xổm mặt trên khiến cho hắn ngồi xổm mặt trên đi. Thời Thanh tuy rằng nói như vậy, đèn vẫn là cấp Vân Chấp lưu trữ. Mùa xuân ban đêm liền phong đều là nhu, Vân Chấp ngồi ở nóc nhà mặt trên, thổi một lát phong mới cảm thấy ngực nhảy lên quá nhanh, trái tim khó khăn lắm bình tĩnh trở lại. Hắn tả hữu nhìn nhìn, nồng đậm lông mi rơi xuống, dừng một chút, mới giơ tay sờ so. Ảng bị Thời Thanh thân quá cằm cùng môi. Nàng tuy rằng nói chuyện làm giận, nhưng miệng lại là mềm. Vân Chấp ý thức được chính mình suy nghĩ cái gì, ánh mắt lập lòe, đầu ngón tay như là bị năng đến giống nhau nhanh chóng co rút lại, cả người bịt tai trộm chuông dường như eo lưng thẳng thắn ngồi ngay ngay ngắn ngắn, mặt lại lần nữa nhiệt lên. Giống như hắn chính là như vậy chính nhân quân tử, không trộm tưởng cái gì. Vân Chấp không thích hơn người, cũng không thấy quá cái gì nhi nữ tình trường thoại bản. Bên người chỉ có ví dụ chính là phụ thân cùng mẫu thân. Chỉ là mẫu thân trước mặt ngoại nhân hào sảng tác khí, nhưng ở phụ thân trước mặt chính là nhỏ xinh y người, không tức giận thời điểm, là cái điển hình tiểu nữ nhân. Nhưng Thời Thanh cùng mẫu thân hoàn toàn tương phản, cùng hắn tỉ tỉ cũng không giống nhau. Nàng giống như cùng chính mình gặp qua tất cả mọi người bất đồng, là độc nhất vô nhị cái kia. Vân Chấp đi xuống ngồi điểm, sau này nằm ngửa ở mái ngói thượng. Đầu gối đôi tay dương mắt xem đỉnh đầu bầu trời đêm. Hôm nay ban ngày thời tiết sáng sủa, ban đêm sao trời cuồn cuộn phồn đa, tinh tinh điểm điểm ánh sáng điểm xuyết ở đen nhánh trong trời đêm, rất là đẹp. Cũng không biết giang hồ ban đêm, ngôi sao có thể hay không cũng nhiều như vậy. Rời xa kinh thành dân cư, trời cao đất rộng, hẳn là càng đẹp mắt đi. Vân Chấp sợ thấy Thời Thanh hai người xấu hổ, ngạnh sinh sinh ngao đến đêm khuya cái mõ tiếng vang mới về phòng. Trong phòng đèn còn sáng lên, Vân Chấp ngẩn người, nhẹ giọng nhẹ chân đẩy cửa ra. Cái bàn biên không có người, phóng bạc dương nhỏ cũng đã sớm bị Thời Thanh thu hồi tới, chỉ có bên cạnh lưu hắn rửa mặt nước ấm còn ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi tẩy xong chân ăn mặc trung y đi đến mép giường cách đó không xa đế đèn cắt bắc đèn thời điểm, trên giường Thời Thanh nghe thấy động tĩnh. Vân Chấp, Thời Thanh nửa ngủ nửa tỉnh. Đôi mắt mở một cái phủng xem hắn, thanh âm hàm hồ buồn ngủ. Ngươi lại đây, Vân Chấp nháy mắt cảnh giác nhìn Thời Thanh. Phía trước mấy ngày xuân săn thời điểm bởi vì điều kiện hữu hạn, hai người đều là ngủ cùng nhau, nhưng hiện tại đều đã trở lại. Vân Chấp chậm rãi đến gần, hai tay ôm ngực rũ mắt nhìn Thời Thanh. Làm gì? Thời Thanh ngồi dậy, từ trong ổ chăn móc ra 300 lượng nén bạc bắt lấy đưa cho hắn. Ta liền không nghĩ tham ngươi. Ta chỉ là thế ngươi tồn. Ngươi quá dễ dàng tin tưởng người, cầm bạc khẳng định sẽ bị người lừa xong. Nàng đánh ngáp, nước mắt đều mau thấm ra tới. Quá mệt nhọc, nếu không phải chờ Vân Chấp, Thời Thanh đã sớm ngủ rồi. Thời Thanh đem bạc tắc Vân Chấp trong lòng ngực, sau này một nằm cơ hồ dây ngủ. Vân Chấp ngơ ngẩn đứng ở mép giường, tưởng phản bác cái gì nhìn Thời Thanh vây thành như vậy liền không mở miệng. Hắn hiện tại đã khắc sâu ý thức được bạc có bao nhiêu khó kiếm, mới không ngu như vậy. Trong lòng ngực bạc không biết bị Thời Thanh nhét ở trong ổ chăn tre bao lâu, mặt trên mang theo trên người nàng độ ấm. Vân Chấp đem bạc nắm trong lòng bàn tay, nhẹ nhấp khóe miệng ngăn không được mà hướng lên trên dương, ngón tay chậm rãi buộc chặt, nhiệt ý như là theo lòng bàn tay đầu ngón tay một đường chảy tới đáy lòng. Tính nàng có lương tâm, Vân Chấp ngồi trở lại chính mình ván giường thượng, đem bạc nhét vào giường bên trong dùng quần áo che lại, cùng Dạ Minh Châu đặt ở cùng nhau. 300 lượng bạc, theo lý thuyết nếu hành tẩu giang hồ nói, hẳn là đủ hoa rất dài một đoạn thời gian. Đến lúc đó nếu mau không có tiền, còn có thể tiếp sống kiếm điểm. Vân Chấp mím môi, trong tay có bạc nên đi rồi. Xuân San bắt con thỏ ngày đó hắn liền có loại cảm giác, nếu là lại không tìm một cơ hội rời đi, tương lai sợ là luyến tiếc đi. Tựa như vốn nên theo gió phiêu bạc bồ công anh hạt giống, ở một chỗ lạc lâu rồi, khẳng định sẽ cắm rễ tại đây. Đến lúc đó lại tường dịch địa phương, tâm liền sẽ bị liên lụy trụ. Một khi có vướng bẩn, liền không hề là tiêu sái tùy ý hiệp khách. Giống như cha mẹ như vậy, làm hồi người thường, Vân Chấp có thể là bị quan trong nhà quan lâu rồi, vẫn luôn phản nghịch nghĩ ra đi xem. Cùng lắm thì đến lúc đó lại trở về. Vân Chấp nằm xuống ngủ, từ ngày đó cảnh trong mơ cự tuyệt Liễu Nguyệt Minh, nói muốn mang cũng là mang Thời Thanh về nhà, sau này hai ngày này cũng chưa như thế nào mơ thấy qua hắn. Hai người một đêm mộng đẹp, sáng sớm Thời Thanh bị mật hợp đứng ở cửa đánh thức. Tiểu chủ tử, lên thượng triều, đại nhân đã người tới trong viện hỏi ngươi nổi lên không có. Thời Thanh từ trên giường ngồi dậy, mặc quần áo thời điểm cả người đều là ngốc, đôi mắt cơ hồ không mở quá. Nàng khi nào mới có thể không cần dậy sớm điểm mão? Vì cái gì liền đương cái pháo hôi nàng đều thoát khỏi không được xã xúc nhật từ. Vân Chấp nghe thấy động tĩnh cũng tỉnh, hướng ra ngoài nhìn mắt sắc trời, lại nằm trở về muốn tiếp theo ngủ. Dù sao tập thể dục buổi sáng cũng không cần trời chưa sáng đã dậy luyện. Vân Chấp, Thời Thanh uể oải ra tiếng kêu hắn, hữu khí vô lực. Ngày hôm qua ngủ vãn, nàng cảm giác đầu phát ngốc, đầu nặng chân nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Thanh lê giày vòng qua bình phong đi đến Vân Chấp mép giường. Vân Chấp, ta khả năng sinh bệnh, ngươi cho ta bắt mạch nhìn xem. Vân Chấp hơi giật mình, lập tức ngồi xếp bằng ngồi dậy xem nàng. Người này sắc mặt thoạt nhìn không giống sinh bệnh a, có thể là nội thương. Thời Thanh ngồi xổm xuống, bắt tay đưa qua đi, liền như vậy một lát công phu, đầu hướng Vân Chấp ván giường thượng một oai liền mau ngủ rồi. Vân Chấp cách nàng ống tay áo bắt mạch, Thời Thanh an tĩnh ghé vào trước mặt hắn, hô hấp vững vàng, khó được đáng yêu. Vân Chấp trong lòng có khối địa phương mềm một chút, buông ra cổ tay của nàng, nhẹ giọng nói. Không bệnh, ai nói không bệnh, ta phải không muốn điểm mão bệnh. Thời Thanh thu hồi cánh tay, ghé vào ván giường thượng, thanh âm ong ong khí. Người cái lang băm, có phải hay không không được? Flow, nam nhân như thế nào có thể bị nói không được? Vân Chấp duỗi tay nhẹ nhàng chọc Thời Thanh đầu, trong mắt mang theo ý cười. Người cái này kêu chứng làm biếng, không có thuốc chữa. Bên ngoài mật hợp nghe thấy nói chuyện thanh âm, đẩy cửa ra tiến vào, đứng ở bình phong bên ngoài nhẹ giọng kêu. Tiểu chủ tử, mật hợp, đem quan tài lau lau, ta cảm giác ta không sống được bao lâu. Thời Thanh ngay cả lên đều không muốn, hơi thở mong manh nói. Ta khả năng muốn hôn mê tại đây, mật hợp đôi mắt chịu động, lần trước đón dâu thời điểm ngài cũng là nói như vậy, chính là không ngủ no mà thôi. Nghe Thời Thanh nhắc tới quan tài, Vân Chấp sống lưng cứng đờ, da đầu tê dại, bản năng chột dạ. Không đợi hắn tới kịp đứng lên cấp bình phong bên kia mật hợp đưa mắt ra hiệu, nàng cũng đã mở miệng. Tiểu chủ tử, ngài như thế nào đem binh khí đều đặt ở trong quan tài? Thời Thanh mờ mịt, thẳng khởi eo lưng, người nói cái gì, quan tài mỗi ngày đều phải trả lau, bằng không đặt ở bên ngoài khẳng định tích hôi, đặc biệt là Thời Thanh phá lệ bảo bối nó, mật hợp đương nhiên tương đối coi trọng. Mấy ngày hôm trước Xuân San trước mật hợp sát quan tài thời điểm liền phát hiện bị người mở ra quá. Thiết trùy liền gối lên ngài mẫu đơn gối đầu thượng, hoa đều mau áp biến hình. Nàng mỗi nhiều lời một chữ, Vân Chấp hô hấp liền khẩn một phân. Hắn trộm liếc Thời Thanh sắc mặt, ở nàng tức giận trước một giây, bay nhanh mà mặc vào giày sách lên đáp ở bình phong thượng áo ngoài liền ra bên ngoài chạy. Thời Thanh nháy mắt thanh tỉnh không thể lại thanh tỉnh, nhảy dựng lên liền phải trùy bạo Vân Chấp đầu chó. Toàn bộ phủ đệ, trừ bỏ hắn không ai dám động nàng quan tài. Đem binh khí giấu ở trong quan tài, việc này cũng liền hắn có thể làm ra tới. Trách không được phía trước rất đắc ý cùng nàng nói, giấu ở một cái nàng tuyệt đối không nghĩ đến địa phương. A, thật đúng là không nghĩ tới a, Vân Chấp, ngươi đứng lại đó cho ta. Thời Thanh trở tay để đóng giày liền ra bên ngoài truy. Trước sau không khí ấm áp, không đến một chén trà nhỏ công phu, lại bắt đầu gà bay chó sủa. Vân Chấp bị nàng truy không có cách nào, nhảy đến lão cây lê thượng, ôm thân cây ngồi xổm chạp cây thượng cúi đầu nói. Ngươi không cũng là không, phóng điểm đồ vật làm sao vậy? Tương lai bị ám sát thời điểm, mở ra là có thể lấy binh khí, nhiều thuận tay. Vân Chấp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, Thời Thanh khí cười, vén tay áo đôi tay chống nạnh ngửa đầu xem hắn. Người khác tới hành thích thời điểm, vũ khí không lấy đủ, mở ra quan tài là có thể bắt được binh khí, là rất thuận tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Chấp nhưng thật ra không nghĩ tới cái này, mật hợp sợ hai người háo đi xuống, chạy nhanh nói. Tiểu chủ tử nhanh lên rửa mặt ra cửa đi, đại nhân ở bên ngoài chờ ngài đâu. Thời Thanh liếc Vân Chấp, người tốt nhất cho ta lấy ra tới, ta hôm nay lâm chiều trở về nếu là phát hiện vài thứ kia còn ở ta trong quan tài, ta liền đem ngươi liền người mang vũ khí đều nhét vào đi. Bị hắn như vậy một hơi, Thời Thanh là hoàn toàn thanh tình. Nàng đi thời điểm, Vân Chấp còn ngồi xổm lão cây lê thượng không xuống dưới. Nhà Thành đứng ở dưới tảng cây nhẹ giọng nói. Tiểu Thời đại nhân ra cửa, ngài mau xuống dưới rửa mặt ăn cơm đi. Vân Chấp ngón trỏ xoa xoa cái mũi, rũ mắt đi xuống liền quét thấy cơ hồ một sân hạ nhân đều ngửa đầu nhìn hắn. Vân Chấp trên mặt ngượng, uyển chuyển nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, mạnh miệng nói. Ta mới không phải sợ Thời Thanh, ta đó là nhường nàng. Nhà Thành cười, nhỏ giọng phụ họa, là, thê phu chi dâm sự tình, như thế nào có thể kêu sợ đâu. Vân Chấp đi theo gật đầu, chính là, căn bản không nghe hiểu bên trong hàm nghĩa, tuy rằng Vân Chấp ngoài miệng nói không sợ Thời Thanh, trên thực tế vẫn là ma lưu mở ra quan tài đem bên trong binh khí lấy ra tới. Thời Thanh hôm nay như cũ cọ thời cúc trên xe ngựa chiều. Nàng cái này thất phẩm tiểu quan vốn dĩ không nên mỗi ngày thượng triều, nề hà quyển địa án rơi xuống màn tre, hoàng thượng triệu tập đủ loại quan lại nghe huấn, cho nên nàng cái này kinh quan cũng đến đi theo đi. Trong xe ngựa đầu thời cúc đã thanh thanh sảng sảng, tinh thần trạng thái thật tốt ngồi ở bên trong xe treo đèn dầu, nàng chính nắm quyển sách đối đèn xem, không biết đợi bao lâu. Thời Thanh tay chân cùng sử dụng bò đi vào, thấy nàng hôm nay khó được không mơ màng sắp ngủ, thời cúc dương mắt xem nàng. Không vây, bị khí tỉnh, Thời Thanh dựa vào xe trên vách, thời cúc cũng không hỏi nhiều, chỉ là đem thư buông. Nếu Thanh tỉnh, ta đây liền cùng ngươi nói kiện chính sự. Thời phủ xe ngựa chiều Hoàng Thành đi trên đường, thời cúc nhẹ giọng cùng Thời Thanh nói. Hoàng thượng muốn cho ngươi thảo muốn thiếu bạc, ta ngày hôm qua vẫn chưa một ngụm đáp ứng, nói trở về hỏi một chút ngươi ý kiến. Hôm qua quá muộn, tàu xe mệt nhọc lại quá mức mỏi mệt, ta liền không cùng ngươi nói. Việc này lợi và hại hôm nay ta đều nói cùng ngươi nghe, tiếp cùng không tiếp toàn từ chính ngươi lựa chọn. Thời cúc sửa sang lại một chút trên người màu đỏ quan phục ống tay áo, ngữ khí nhàn nhạt, lộ ra cổ bình tĩnh cùng an tâm cảm. Vô luận ngươi làm cái gì quyết định, chỉ cần có lý do chính đáng, nương đều duy trì ngươi. Có nàng ở, vô luận Thời Thanh lựa chọn nào một cái lộ, nàng đều có thể vì Thời Thanh lật tẩy. Thời Thanh cơ bản không như thế nào do dự. Tiếp, Thời Cúc xem nàng, vì sao, nàng vốn tưởng rằng Thời Thanh sẽ nói nếu Hoàng thượng nhìn chúng, nếu là không tiếp nói, khả năng sẽ ngỗ nghịch thánh ý, tương lai đối Thời gia bất lợi. Nhưng mà Thời Thanh cấp ra lý do là, nhà ta gây thù chuốc oán nhiều như vậy, cũng không để bụng lại nhiều này một hai cái. Con giận nhiều không sợ cắn, Thời Thanh tưởng, tả hữu ở trong sách, tân hoàng đăng cơ sau, Thời gia kết cục đều bi thảm. Nếu nói Thời Cúc bị bãi quan chỉ là ngã xuống đáy cốc, kia trên triều đình chư thần tham nàng ngôn luận, chính là nện ở trên người nàng vì nàng xây khởi phần mộ cục đá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng sợ tựa như hiện tại. Nàng khảo trung thám hoa vào triều làm quan, sau lưng liền có không ít người trộm khua môi múa mép nói nàng mượn thời cúc quan hệ. Thời gia càng tốt, càng có người không quen nhìn, giống như các nàng mẹ con này đối ngự sử, nên cùng rùa đen rút đầu giống nhau tồn tại. Thời Thanh càng không, nhân sinh à, khẳng định phải có điểm không như ý, nhưng không như ý cái kia, nhất định không phải ta. Nếu những người này vẫn luôn cùng thời gia không qua được, Thời Thanh liền danh chính ngôn thuận phụng chỉ, làm các nàng đều quá không đi xuống. Nàng liền thích những người đó đã không quen nhìn nàng, lại làm không xong nàng bộ dáng. Nếu là có thể sống càng lâu, đăng cơ tân hoàng, chưa chắc là thư trung vị kia. Hạ chiều sau, hoàng thượng ở ngự thư phòng triệu kiến Thời Thanh. Thời Thanh a, thật sự nghĩ kỹ rồi. Hoàng thượng bưng chung trà cùng nàng nói rõ ràng. Thời Ái Khanh hẳn là đã nói với ngươi, này cũng không phải là một cái hảo sai sự. Nhìn lời này nói được, Thời Thanh hỏi, kia thần hiện tại đổi ý còn kịp sao? Quản chi là không được. Hoàng thượng cười một cái, bất quá ngươi nếu là có yêu cầu, đại có thể cùng trẫm nói, trẫm tận lực thỏa mãn ngươi. Thời Thanh cũng không khách khí, trực tiếp muốn đội ngự lâm quân. Thấy thế nào như là mạnh bảo muốn xét nhà. Hoàng thượng trầm mặc một cái chớp mắt, vẫn là buông chung trà, lời nói thấm thía cùng nàng nói. Thời Thanh a, này đó thiếu bạc người tuy làm trẫm tức giận, nhưng tốt xấu đều là triều đình quan viên, xét nhà động võ nói, chung quy là không ổn. Không trách hoàng thượng lo lắng, liền Thời Thanh này tính tình, một lời không hợp khiến cho ngự lâm quân đi vào dọn đồ vật gán nợ đều có khả năng. Triều đình phái ra đi chính là thảo muốn thiếu bạc quan viên, không phải phụng chỉ cướp bóc quan viên. Thời Thanh tỏ vẻ, hoàng thượng yên tâm, đều là văn nhân, thần như thế nào sẽ dùng sức mạnh đâu. Hoàng thượng mới vừa nhẹ nhàng thở ra, liền nghe Thời Thanh tiếp tục nói. Trừ phi là các nàng bức thần, quảng cáo, cách chương.